Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, tiểu thư. Tại loại này trên chiến trường, không có quá nhiều thời gian đi cảm giác cuộc sống cùng nghĩ kế sách trên người đối phương cố sự. Huống chi vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Ý biết mình còn có rất nhiều yêu cầu chuyện học tập. Tỉ như thiết sách quân một chút ám hiệu. Tỉ như quen thuộc thiết sách quân phương thức chiến đấu, quen thuộc bên cạnh những này thiết huyết thiết sách quân quân sĩ từng cái người sở trường chiến. Đấu kỹ xảo, người tu hành có vô số có thể tùy tiện tự vận thủ đoạn. So sánh tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành, những này có được không được người tu hành thiên phú, mãi mãi vô pháp cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại phổ thông quân sĩ. Bọn hắn trong chiến đấu thể hiện ra đến dũng mãnh cùng quân kỳ, càng đáng giá tôn kính. Hắn có thể khẳng định, cho dù không có hắn tồn tại, tên này Bắc Ngụy người tu hành cho dù có thể giết chết những này thiết sách quân, chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Hắn đi theo Tiết Cửu bên cạnh, một bên tiến lên. Vừa bắt đầu kỹ càng hỏi ý xem như một tên tướng lĩnh cùng quân sĩ cần thiết biết đến sự tình. Ánh nắng dần dần tươi đẹp, xua tán đi trong rừng một chút vũ khí, một chút âm trầm tối nghĩa mùi cũng bị xua tán đi không ít. Núi rừng bên trong tất có xinh xắn chỗ, trải rộng độc chướng độc trùng trong sơn cốc vẫn như cũ có hoàn mỹ đến như gia họa quyển rừng hoa. Tự nhiên cũng có cái khác, cảnh xinh xắn. Một đầu ngân liên như vậy, núi thác nước từ vách núi giữa khe hở bên trong không có dấu hiệu nào tuôn ra, giữa không trung tán toái thành vô số ngọc châu như vậy giọt nước, đem ánh nắng chiết xạ thành 7 màu, hình thành cầu vồng, vượt ngang qua phía dưới trong rừng. Mảnh này rừng địa đúng là một mảnh màu tím. Bên trong trải rộng toàn bộ đều là tại kiến khang khó cầu trúc tía. Những này trúc tía toàn bộ đâm rễ tại nham thạch trong khe hở. Chuẩn bị tại kiến khang thợ làm vườn trong mắt đều là cực hạn phẩm bề ngoài. Mà ở mảnh này trong rừng trúc người, lúc này lại quanh quẩn tại một loại thấp thỏm lo âu trong hơi thở. Loại này từ trúc lâm trời sinh nhã trí cùng phú quý đường hoàng hương vị đã sớm tan biến tại vô hình. Hơn 10 người tu hành hoặc là nhắm mắt điều tức, hoặc là đang dùng dược chữa thương, thần sắc đều là mỏi mệt tới cực điểm. Chí ít 3 người tu hành thương thế nhìn cực nặng, căn bản ngồi thẳng. Một người tu hành cánh tay đủ khuỷu tay mà đứt, phần bụng cũng có một đạo kiếm thương. Cho dù dùng thương dược, miệng vết thương vẫn như cũ có huyết thủy tại chảy ra. 2 gã khác người tu hành không thấy có bất kỳ ngoại thương, nhưng là sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hô hấp đều dị thường gian nan. Những người tu hành này quần áo trên người rõ ràng đều xuất từ kiến khang nổi danh công xưởng. Rất nhiều cổ áo cùng ống tay áo bên trên đều có những cái kia công xưởng tiêu ký. Loại dấu hiệu này ẩn chứa 2 tầng ý vị. Một là loại này quần áo đều giá cao chót vót, có thể mặc không phú thì quý. Mặt khác một tầng hàm nghĩa là loại này quần áo nhất định không phải đồng dạng áo giáp có khả năng đẹp ngang, không có gì ngoài quần áo bên ngoài. Những người tu hành này bên cạnh để đặt lấy vũ khí cũng là cực kỳ tinh lương. Rất nhiều người chuôi kiếm vỏ đao đều là có tinh mỹ tinh kim cùng ngọc thạch khảm nạm. Lộng lẫy, có một nữ tử cùng những người tu hành này khoảng cách không đến 20 bước. Nàng đứng tại đầu kia cầu vồng phía dưới, trầm mặc không nói nhìn lấy trước người một dòng màu xanh biếc đầm. Nàng là Trần Bảo Uyển, những người này người tu hành tự nhiên liền thuộc về Trần gia. Trần gia là đương triều hiển hách nhất quyền quý một trong. Đi theo nàng đến Mi Sơn người tu hành nhóm thực lực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Mà ở nhập Mi Sơn về sau tao ngộ sự tình, lại là làm người ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Hẳn là Bắc Ngụy phương diện có mật thám dò tham quân tình. Cho nên tại nàng tiến vào Mi Sơn về sau, liền tao ngộ 3 lần tình hình chiến đấu thảm liệt phục kích. Chỉ là nhìn lấy lúc này phía trước thủy quang, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra là vì sao tại tao ngộ lần thứ nhất phục kích về sau, bọn hắn đã một đường tiềm hành, cực độ ẩn nấp hành tung, thậm chí không còn hướng những cái kia linh dược càng nhiều khu vực hành tẩu. Nhưng mà Bắc Ngụy những người tu hành kia, nhưng như cũ có thể đuổi kịp bọn hắn. Không chỉ là đuổi kịp, nàng lắc lắc đầu, sau 2 lần phục kích cùng lần thứ nhất phục kích đều là không có sai biệt. Những cái kia Bắc Ngụy người tu hành tứ phía giáp công, là đã sớm biết bọn hắn tại trong rừng rậm tiến lên phương vị. Nếu nói người tu hành phẩm giai, bọn hắn tại thứ 2 thứ 3 lần phục kích bên trong chết trận 2 người tu hành. Thậm chí đã là thần niệm cảnh người tu hành, khiến thế nhân e ngại bán thánh. Trần gia lần này liền tới 2 cái, nhưng mà cho dù là có bán thánh tồn tại, bọn hắn cũng không có sớm hơn cảm giác được địch nhân tồn tại. Nàng vững tin hiện tại đi theo nàng trong những người này, không có khả năng có bất kỳ nội gian tồn tại, bởi vì phía trước mấy lần trong chiến đấu, những người tu hành này bên trong nếu là có người là Bắc Ngụy người, cái kia căn bản là đợi không được hiện tại, bọn hắn cũng căn bản không trốn được nơi này. Vậy cái này là vì cái gì? Đây cũng là nàng chân chính nghĩ không hiểu địa phương. Ta không rõ là nguyên nhân gì, các người cũng không minh bạch là nguyên nhân gì, nhưng ta có thể khẳng định, những này Bắc Man Tử còn tại đuổi theo chúng ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là còn có thể đuổi kịp chúng ta. Nàng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi trở về những người tu hành này bên cạnh. Bình tĩnh mà kiên quyết nói rằng, mà lại bọn hắn mục tiêu hẳn là tại ta, cho nên kế tiếp chúng ta phân tán đi. Tiểu thư, cái này tuyệt đối không thể. Những người tu hành này toàn bộ biến sắc, ngay cả 3 tên bị thương nặng người tu hành đều mở mắt ra, cưỡng ép chống đỡ lấy muốn ngồi dậy. Cũng không phải là lo lắng trong các ngươi có Bắc Ngụy người, nếu không có các ngươi, ta cũng sớm đã chết đi. Trần Bảo Uyển đối những người tu hành này thi lễ một cái. Chính vì vậy, ta không muốn các ngươi vô vị chết đi, ta yêu cầu các ngươi còn sống. Vết chân càng ít, truy tung càng là khó khăn. Phân tán đi, sống sót cơ hội sẽ lớn hơn. Trần Bảo Uyển bình tĩnh nở nụ cười. Năm đó Tề Thiên Học Viện có rất nhiều ưu tú quyền quý nhà nữ tử, nhưng mà nàng cùng Tiêu Thục Phi đồng dạng, là nhất làm cho Lâm Ý lau mắt mà nhìn tồn tại. Lúc này nàng liền tùy tiện hiện ra không cùng đi, không cần lo lắng ta bị bắt giữ chuyện này. Nếu là đến loại kia thời điểm, ta có rất nhiều loại tự vận phương pháp. Tiểu thư, theo ý của ngươi, một tên thần niệm cảnh người tu hành đều có thể so ngươi trọng yếu. Mà ở chúng ta xem ra, cho dù tất cả chúng ta mệnh cộng lại cũng không bằng ngươi trọng yếu. Một người tu hành trầm thống, run giọng nói rằng, ngài thân phận và địa vị, đối với hai chiều mà nói, không chỉ là cùng một chút danh tướng đồng dạng, là một loại nào đó biểu tượng, bảo hộ ngươi chu toàn, càng là sứ mạng của chúng ta cùng vinh dự. Nếu là ngươi chết rồi, chúng ta vô pháp sống tạm, như ta chết thật, nếu như các ngươi có thể sống ra ngoài, vậy liền dùng các ngươi quãng đời còn lại giúp ta báo thù. Trần Bảo Uyển nhàn nhạt cười cười, ta cũng không sợ chết, chỉ sợ mơ hồ chết rồi. Các ngươi cũng có thể tính ta sư trưởng, các ngươi hẳn là minh bạch, ta hiện tại nói tới là tốt nhất phương pháp, chúng ta có thể sống lớn nhất khả năng. Nói xong câu đó, nàng không có tiếp tục dừng lại, quay người đi ra tím rừng. Tất cả những người tu hành này đều biết rõ tính tình của nàng, không ai có thể ngăn lại nàng. Cho đến bóng lưng của nàng tại tầm mắt của bọn hắn bên trong biến mất, một người tu hành mới lên tiếng kinh hô. Hắn phát hiện Trần Bảo Uyển tại trước người hắn cách đó không xa lặng yên lưu lại một bình đan dược. Những người tu hành này đều trải qua vô số gió mưa,